Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68. Những năm kia, chúng ta cùng một chỗ ưa thích qua thiếu niên. 1. Sarutobi tấn chức Itachi vì là thượng nhẫn ninja. Uchiha bên trong khen chê không đồng nhất. Hokage rõ ràng cho thấy mượn tấn chức Itachi hướng Uchiha lấy lòng. Không muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột. Đây là chúng ta cải thiện cùng Konoha cao tầng quan hệ cơ hội. Tegoshi là Uchiha bên trong chim bồ. Câu phái người sĩ. Cho rằng Uchiha chỉ cần vì là thôn làm ra càng lớn cống hiến. Tổng cũng tìm được Konoha nhận thức. Hừ. Đệ tam lão đầu mà nói ngươi cũng có thể tin tưởng. Mokuzai thái độ rất khinh thường. Vô cùng phản cảm Tegoshi muốn đem Uchiha bán cho Konoha bộ dáng. Thôn bức bách chúng ta Uchiha nhất tộc. Đệ tam ngoại trừ ngoài miệng nói chút ít lời hay. Một chút thực chất tính hành động đều không có. Chỉ có giống như ngươi vậy chính trị ngu ngốc mới có thể ngây ngốc tin tưởng. Ngươi Tegoshi cả. Khuôn mặt đỏ lên được như là màu gan heo. Ngón tay lấy Mokuzai. Tức giận tới mức run rẩy. Ta cũng là vì Uchiha nhất tộc cân nhắc. Thích hợp thỏa hiệp có cái gì không thể. Giống như ngươi vậy. Cả ngày hô đánh tiếng kêu giết. Yoichi căn gỗ chắc. Không chịu ngoặt một cái. Ta xem. Uchiha sẽ phải bại vong tại ngươi người như vậy trên tay. Đùng. Hiraoka một trưởng trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cãi lộn hai người. Mokuzai, Tegoshi lẫn nhau chừng mắt liếc. Khiếp sợ Hiraoka uy nghiêm. Không dám nói tiếp nữa. Thấy hai người an tĩnh lại. Hiraoka phê bình nói. Mokuzai, ngươi là làm sao nói chuyện? Đại gia ngồi đến nơi đây. Là tới thương lượng. Không phải là đến lẫn nhau chỉ trích. Ngươi có thể không đồng ý Tegoshi quan điểm. Nhưng ngươi cũng muốn tôn trọng hắn nói chuyện quyền lợi. Huống chi, Tegoshi niên kỷ so với ngươi lớn. Ngươi không thể khi hắn là trưởng bối sao. Mokuzai bị, được nhóm giống như bạo mặt trời xuống không có tưới nước Matono đồ ăn. Toàn bộ người yên dưới đi. Ai kêu Hiraoka lai lịch già nhất đây? Mokuzai kinh ngạc, Tegoshi trong nội tâm thoải mái hơn. Tay không tự giác ve vuốt lên chòm râu. Còn ngươi nữa, Tegoshi tay vừa ve vuốt lên chòm râu. Hiraoka câu chuyện chuyển một cái. Với tư cách Uchiha nhất tộc trưởng lão, Uchiha bại vong lời nói như vậy là có thể tùy tiện nói đấy sao? Nếu truyền ra ngoài, bị, được người có ý chí lợi dụng, tộc nhân chẳng phải là lòng người bàng hoàng. Hiraoka tất cả đánh 50 oi ta. Mokuzai trong nội tâm thăng bằng rất nhiều. Tegoshi hậm hực đem lấy tay về. Phóng tới trên đùi. Cũng nghiêm chỉnh sờ chòm râu rồi. Xe tây. Fugaku. Các ngươi nói như thế nào? Hiraoka ngăn lại cãi lộn. Nhanh chóng trở về trước đề tài thảo luận. Xe tây một mực đang ngồi yên lặng. Ánh mắt nhìn nóc nhà trần nhà. Làm suy nghĩ hình dáng. Phục hồi tinh thần lại nói. Đệ tam tốt như thế ý tư nhất định là có. Nhưng sau lưng có lẽ có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân. Uchiha với tư cách Konoha ninja gia tộc. Tốt nhất không muốn đánh đòn phủ đầu. Đạo nghĩa trên đứng không vững. Gia tộc khác chắc là sẽ không ủng hộ chúng ta đấy. Xe tây tiếng nói hạ xuống. Tầm mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở Fugaku trên thân. Với tư cách tộc trưởng. Fugaku đối ngoại đại biểu cho Uchiha nhất tộc. Tự mọi người tinh anh cấp dưới thuộc sở hữu Fugaku về sau. Fugaku quyền uy ngày càng uy nặng. Lấy Uchiha nhất tộc lực lượng lật tung Konoha cao tầng. Hậu phát chế nhân khẳng định là không được. Fugaku sờ lên cằm. Chậm rãi nói ra. Đánh đòn phủ đầu còn có thành công khả năng. Nhưng thành công tỷ lệ cũng không cao. Trừ phi Itachi có thể tại ám bộ nắm quyền lực lượng. Phối hợp chúng ta. Tìm đúng một cái thỏa đáng thời cơ. Nội ứng ngoại hợp. Đột nhiên chất vấn. Chính biến. Tegoshi sau lưng ứa ra đổ mồ hôi. Mỗi lần thương nghị những thứ này cơ mật. Hắn đã cảm thấy tựa hồ tại làm việc nguy hiểm. Mà dây thép phía dưới. chính là vực sâu vạn trượng. Mấy người xâm nhập thương nghị thật lâu, cuối cùng quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đợi Itachi truyền quay lại có giá trị trọng yếu tin tức. Tại ám bộ tàng thư thất bế quan sau khi kết thúc, Itachi đã nhận được khó được ngày nghỉ. Thời kỳ hòa bình, ám bộ nhiệm vụ số lượng thẳng tắp hạ thấp, chuẩn bị sẵn ninja binh sĩ nhiệm vụ tức thì nhiều hơn. Cái gì hộ vệ thương đội, giải cứu con tin, tìm kiếm rời nhà ra đi bất lương thiếu niên, thậm chí hỗ trợ bắt đi trở về mất đích A Miêu A Cầu, các loại những nhiệm vụ này không liên quan. Ám bộ chuyện gì, bày ra nhẫn thôn ấm áp hình tượng nhiệm vụ. Càng nhiều nữa còn là thuộc về chỉ đạo thượng nhẫn ninja dẫn đầu vừa tốt nghiệp hạ nhẫn nhiệm vụ. Một ngày này, Itachi chuyên môn đi bái phòng Thác Hải. Rồi lại biết được Thác Hải tiến về trước phong quốc gia chấp hành nhiệm vụ đi. Vài năm không gặp, Thác Hải có lẽ thăng làm trung nhẫn đi. Đông, một cái đầu tóc vàng tiểu hài tử đâm vào Itachi trên đùi. Hướng về phía sau ngã tại mặt đất. Đằng sau, có mấy cái tiểu hài tử đuổi theo. Đừng chạy, quái vật, bắt lấy hắn, đánh chết hắn. Itachi híp mắt, cau mày, đây không phải Naruto sao? Naruto theo trên mặt đất đứng lên, tràn đầy bùn tay áo tại trên miệng một vòng. Xin lỗi, ha ha cười cười. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Naruto không có đã bị tốt đẹp chính là gia đình giáo dục. Nhưng tính cách nhưng là đã bị gen di truyền ảnh hưởng. Rất nghịch ngợm, nhưng không có mất đi lễ phép căn bản. Tiểu bằng hữu, ngươi chảy máu mũi rồi. Itachi tâm tình phức tạp đánh giá Naruto. Một đầu rối tung tóc, phía trên lây dính một tầng bụi đất. Xinh đẹp tia chớp đã thành thổ khí ổ gà. Naruto khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thon gầy. Làn da có chút tối nhạt. Trường kỳ ăn mì tôm hầu như không có gì dinh dưỡng. Hai má có tất cả mấy cây kỳ quái lông dài. Thật không biết Minato như thế nào di truyền đấy. Đại khái là không có người thường tất có vô cùng dáng vẻ. Một thân rách dưới quần áo. Tản ra một cỗ nồng đậm quả xoài vị. Không biết bao lâu không có tắm rửa. Hai cái chân nha màu sắc tin tưởng khác. Định nhãn nhìn lên. Nguyên lai một chân trên giày không biết mất đi nơi nào. Tại đi đến thế giới này, Itachi đã từng vô cùng ưa thích Hokage thế giới Naruto. Hắn khi còn bé nhận hết khổ sở, có thể nói nếm lấy hết nhân tính ác, nhưng thủy chung nội tâm ánh sáng, không có đi trên cừu hận xã hội lối rẽ. Về sau, Itachi mới phát hiện, Naruto cha đã từng làm, lúc quá tải ảnh giả, vẫn còn trong bụng của hắn để lại có thể khống chế Kyubi Chakra. Mẫu thân thì là qua chi quốc quý tộc đời sau. Tựu giống với một ngày nào đó, người phát hiện ngươi một mực giúp đỡ ăn giúp đỡ xuyên qua cùng lớp tiểu tử nghèo. Phụ thân của hắn là trước chủ tịch quốc gia. Mẫu thân là tiền thế giới nhà giàu nhất. Vẫn còn Thụy Sĩ ngân hàng để lại cho hắn một khoản mấy cuộc đời cũng xài không hết di sản. Đã nói rồi đấy, tiểu tử nghèo dốc lòng chuyện xưa. Cuối cùng như thế nào biến thành phú nhị đại gia quan đệ nhị đến thể nghiệm sinh sống. Ai, cho dù là thân thế không tầm thường, Naruto dù sao chịu đau khổ. Sinh ra ở Hokage nhà cũng không phải là Naruto sai. Dù sao, ai có thể lựa chọn bản thân sinh ra quốc gia hòa gia đình đây. Naruto bản chất, còn là không hỏng đấy. Cũng không có thể bởi vì hắn là quan đệ nhị. Liền chối bỏ hắn phẩm chất. Nghĩ như vậy, Itachi trong mắt liền nhiều hơn một tia yêu thương. Lấy khăn tay ra, đưa tới. Sarutobi thật đúng là tâm địa cứng rắn đâu rồi. Minato anh dũng kháng chiến thời điểm, hắn ẩn giấu thực lực. Chậm gì đấy, hiển thị rõ lão thái. Đối với Minato lưu lại hài tử Naruto, rồi lại xóa đi hắn Minato họ. Bỏ mặc Danzo Jinchuriki bồi dưỡng kế hoạch, dẫn đến Naruto bị, được coi là cửu vị yêu hồ, đã bị ngu ngốc thôn dân thù hận. Đồng dạng là Jinchuriki, Kushina trưởng thành phải có được Uzumaki Mito chiếu cố. Dù cho đã bị cười nhạo, cái kia cũng là bởi vì tóc của nàng, mà không phải là bởi vì nàng Jinchuriki thân phận. Trái lại Naruto, Sarutobi, Đan Dô hữu ý vô ý tước đoạt hắn vốn hẳn nên vui vẻ, ấm áp, có đồng bạn lúc nhỏ. Cảm ơn, Itachi trong ánh mắt không có chán ghét, chỉ có thiện ý. Naruto thất thần thần, máy móc tiếp nhận nhu hòa Haku bông vải khăn tay. Khăn tay rất sạch sẽ, thanh khiết hoàn mỹ. Naruto cầm ở trong tay, sợ cho làm ô uế. Itachi nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nguyên lai đây chính là khi còn bé Naruto. Bất quá cũng không có quan hệ. Có Kyuubi dương thuộc tính chakra ân cần săn sóc. Naruto vô luận đã bị thế nào thương tổn nghiêm trọng, đều rất nhanh khôi phục. Thường là trong giấc mộng, kêu trên thân người tổn thương liền bất chi bất giác khôi phục. Chỉ bất quá hắn còn nhỏ, không rõ trong đó bí mật. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Bọn hắn vì cái gì đuổi theo ngươi nha? Itachi sờ lên Naruto đầu, hỏi, ta là Naruto, bọn hắn khi dễ nữ hài tử, ta liền cùng bọn họ lý luận, bọn hắn liền hỏa đứng lên đánh ta đánh không lại, bỏ chạy. Naruto vẻ mặt chính khí, chỉ vào đằng sau đuổi theo một đám tiểu hài tử, khi dễ nữ hài tử, không phải là Hinata đi. Chẳng lẽ hôm nay chính là Naruto tại Hinata trong nội tâm gieo xuống tình yêu hạt giống thời gian? Itachi nhìn chằm chằm vào một đám tiểu hài tử. Arisaka dân nhà đấy, cũng có không ít ninja gia tộc đời sau. Vẫn còn có Sarutobi nhà đấy. Itachi tay trái đặt tại Naruto trên bờ vai, làm cho hắn đứng ở bên cạnh, đuổi theo một đám tiểu hài tử. Bước chân dần dần chậm lại. Có lẽ là bị. Được, Itachi ánh mắt lạnh lùng chằm chằm được có chút sợ hãi. Từng cái một băn khoăn lấy, sẽ không dám lên trước. Tiểu quái vật, tìm người hỗ trợ tính là cái gì bổn sự? Cầm đầu Sarutobi Asahina đứng ra đây, kêu gào nói, phụ thân hắn biểu đệ có phụ thân là Hokage, dù cho đối diện là Uchiha ninja, hắn cũng không sợ, nghe mới sinh không sợ có. Hắn thật sự là quá nhỏ, cũng thật sự là quá khuyết thiếu quản giáo rồi. Naruto trừ hỏa ảnh giả cao ốc làm quái dị, Sarutobi không sao cả để trong lòng. Dù sao kêu người là người trụ lực lượng, nhưng Asahina trò đùa dai liền đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Bởi như vậy, Asahina liền tương đối nhìn Naruto khó chịu. Chỉ cần một có cơ hội, sẽ triệu tập một đám tử hài tử đối phó Naruto. Vừa đúng, hôm nay nhìn thấy Hinata trong tay kẹo que, Asahina liền đoạt lấy, một tay lấy Hinata đẩy ngã xuống đất. Naruto vừa vặn đi ngang qua, liền phẫn nộ vọt lên. Asahina cầu còn không được, xuất lĩnh thuộc hạ một đường đuổi theo đánh. Không nghĩ tới Naruto cũng không ngu ngốc, toàn bộ hướng nhiều người địa phương chạy, còn gặp Uchiha ninja. Tựa hồ đối với trước mặt Uchiha còn có che chở Naruto ý tứ. Sarutobi nhất tộc, đối với Uchiha nhưng không có hảo cảm gì. Asahina một cái tiểu thí hài, sao có thể giấu ở tâm tư? Vậy mà bỏ qua Itachi trên thân quạt tròn tiêu chí. Ta không có tìm người hỗ trợ. Có bản lĩnh, chúng ta đơn đấu. Naruto vội vàng phản bác. Sẽ phải dãy giụa lấy lao ra. Đơn đấu. Hắn là không sợ Asahina đấy. Itachi cử trọng nhược khinh án lấy Naruto, làm cho hắn không cách nào dãy giụa. Naruto kỳ quái ngửa đầu nhìn Itachi liếc, không có cảm giác đến địch ý, liền yên tĩnh trở lại. Asahina tự hồ cảm thấy Itachi khó chịu, dùng mình một cái, bốn phương tám hướng không khí dường như đồng loạt áp bách tới đây. Tại phía sau hắn, có hài tử so sánh người nhát gan, chạy nhanh kéo y phục của hắn. Asahina suy nghĩ một chút, hôm nay khoản này sổ sách tạm thời ghi nhớ, mang theo một đám tiểu hài tử tản đi rồi. Trong miệng nhưng là nhà không ra ngà voi. Tiểu quái vật, người đợi đấy, về sau, Uchiha cũng bảo vệ không được ngươi đấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.